Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3139, Nhiệm Vụ Đặc Thù 8. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Giày thêu trên có tinh xảo hoa văn. Những này hoa văn đều là nữ nhân chính. Mình thêu, giày cũng là chính mình nạp. Nữ hài tử có đôi khi một đôi giày liền có thể câu lên để ngươi cảm giác đặc biệt. Chỉ là nhìn thấy như vậy một đôi giày, liền cảm giác chính mình trước mặt đứng một cái đặc biệt đẹp nữ hài tử. Hạ Mộng Đào thanh tú động lòng người đứng ở chỗ đó. Hai đầu lại đen lại thô, bím tóc, trên trán có một ít tái phát, phối thêm mặt mũi của nàng. Thế này, sao lại là cái quỷ? Chính là một cái ôn lương hiền thục mỹ nữ. Ninh Thư nhịn không được nhéo nhéo chính mình trên lưng thịt thừa. Vừa nắm một, bó to, tràn đầy, như vậy vừa so sánh, thật quá tàn nhẫn, mà Hạ Mộng Đào tự hồ cảm giác trước mặt này nữ nhân vẫn ghen tị với dung mạo của mình, đem chính mình đẹp nhất một mặt lộ ra, lấy xinh đẹp nhất tư thái tới, thấy Ninh Thư, hiện tại Hạ Mộng Đào có thực lực, có thể thoải mái tiếp nhận người khác nhìn, chăm chú, thậm chí thích xem đến người khác ghen ghét chính mình. Bởi vì những này ghen ghét đối với nàng mà nói đã dâu ria. Bởi vì nàng cường đại. Đúng không? Chỉ có cường đại mới có thể hảo hảo lộ ra chính mình có đồ vật. Mà không sợ người khác ngấp nghé. Hạ Mộng Đào thanh âm rất lãnh đạm. Kẹp lấy một cỗ sát ý. Ngươi tìm ta làm gì? Ninh Thư nói. Ta muốn tìm ngươi nói chuyện. Hạ Mộng Đào bật cười một tiếng. Ngươi cái kia không phải làm ta không muốn. Giết các ngươi đi. Các ngươi đều biết. Ninh Thư lắc đầu. Người yêu giết ai thì giết. Dù là đem người trong thôn giết. Sạch đều không liên quan sự tình. Ta muốn nói là liên quan tới ngươi sự tình. Bao quát ngươi cũng phải bị ta giết. Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Hạ Mộng Đào nhíu thanh tú lông mày. Ngươi cho rằng chạy đến ta trước mặt nói với ta. Như vậy. Ta liền sẽ bỏ qua ngươi. Tôn Bàn Hoa, ngươi đại khái không biết đau. Hoa ở trên người là cảm giác gì đi? Ninh Thư hỏi, thịt người ăn ngon không? Những người kia thân thể cùng linh. Hồn như thế ô chọc, ngươi cũng có thể ăn được đi. Ăn đi có phải hay không rất? Không thoải mái, liền Hắc Vụ Bảo Bảo cũng không dám sinh mãnh như vậy. Hạ Mộng Đào sinh mãnh. Như vậy làm Ninh Thư giơ ngón tay cái lên cho nàng điểm cái tán. Hạ Mộng Đào, đương nhiên ăn ngon, ngươi chẳng lẽ muốn như vậy vẫn luôn ăn thịt? Nếu như mọi người tốt thương, tốt lượng liền lười nhác ra tay. Đây là một cái bình thường thế. Giới, không tồn tại một ít liêu trai trí dị. Hạ Mộng Đào đối với vị diện tới nói, đại khái chính là không nên sinh ra. Virus, làm vị diện có chút sụp đổ. Làm thiên đạo đài này nói cho vận chuyển máy tính hơi không khống chế được. Khả năng Lam Bình Phong. Đi tới chỗ nào liền hủy diệt ở đâu. Coi như nàng không tận lực tổn thương nhân. Loại. Nhưng là trên người âm khí cũng sẽ làm cho nhân loại trực tiếp chơi. Xong. Nếu như ra tay đánh nhau. Chung quy là đối vị diện có thương tổn. Nhưng nếu như nơi này có hạn chế. Như vậy liền đổi một cái thế giới đứng đi. Đổi một cái không có hạn chế thế giới đánh. Hạ Mộng Đào nhàn nhạt nhìn Ninh Thư, như là nhìn người đã chết. Tôn Bàn Hoa, ngươi có lập trường gì nói với ta như vậy? Không đúng, ngươi không phải Tôn Bàn Hoa. Tôn Bàn Hoa là một cái tham lam lại ghen ghét nữ nhân. Ngươi là ai? Ninh Thư sờ sờ chính mình mặt mũi tràn đầy thịt thừa. Xem ra cho dù là xấu xí, khuôn mặt đều che không được ta xinh đẹp linh hồn a, Hạ Mộng Đào. Phải có lực lượng mỹ lệ, mới có thể ỷ lại đẹp hành hung. Chẳng, lẽ người muốn vẫn luôn như vậy? Sau đó bản thân hủy diệt sao? Ninh Thư thoát ly Tôn Bàn Hoa mập mạp thân thể. Linh hồn phiêu đãng ra tới. Tôn Bàn Hoa thân thể mềm mềm ngã trên mặt đất. Mà Ninh Thư tựa như là xé mở trên người thịt mỡ. Lộ ra trạng thái tốt nhất. Một màn này đem làm quỷ Hạ Mộng Đào giật nảy mình. Nhìn phiêu đãng Ninh Thư. Ninh Thư vén lên tóc. Ta đẹp đi. Ta nói. Tất cả mọi người như vậy đẹp. Không. cần phải tự giết lẫn nhau. Ninh Thư trong lòng âm thầm thở dài một hơi, không hề rời đi nơi này. Đã như vậy, liền có thể thay cái phương thức hoàn thành nhiệm vụ. Trước đó không dám rời đi Tôn Bàn Hoa thân thể, chính là sợ phán định nhiệm vụ là thất bại. Thất bại liền muốn truyền tống về đi. Đại khái tình trạng của nàng vẫn luôn tử vong, làm hệ thống đều không làm rõ ràng được chính mình rốt cuộc có chết hay không. Điền Thúy Ngọc lén lút theo tới đội viên nhìn thấy Ninh Thư thoát ly thân thể. Còn cùng đối phương sánh bằng có điểm im lặng, là đến tiêu diệt cái này đầy người lệ khí cùng oán khí Hạ Mộng Đào. Không phải dựa vào đẹp liền có thể làm cho đối phương lùi bước. Không phải nói là nam nhân sao? Hạ Mộng Đào nhìn Ninh Thư. Người rốt cuộc là ai? Tiêu diệt ngươi người, nghĩ được chưa? Ninh Thư đối Hạ Mộng Đào nói. Hạ Mộng Đào vẻ mặt trở nên dữ tợn lên. Trước đó bình tĩnh cùng ở trên cao nhìn xuống đều biến mất. Nàng cũng bay tới không trung, cùng Ninh Thư mặt đối mặt. Dựa vào cái gì tiêu diệt ta? Hạ Mộng Đào oán phẫn không thôi. Trên mặt nàng, cùng da trên người cũng bắt đầu hư thối. Kia tuyết trắng trên da đều là vết thương, giống như là trên người tơ lụa bị người cắt nát. Quả thực làm cho người ta đáng tiếc. Ninh Thư một tay che con mắt, một cái tay đối Hạ Mộng Đào khoát khoát tay. Nhanh đừng như vậy, đối mặt ta như vậy một cái mỹ nữ, người không biết xấu hổ, đem chính mình biến thành cái dạng này sao? Ta rất đẹp, không cần ngươi xấu, đến phụ trợ ta. Hạ Mộng Đào sửng sốt một chút, liền quanh thân âm khí đều đọng lại một chút. Cuối cùng thế mà để cho chính mình trên da vết thương chậm rãi khép lại. Khôi, phục đến trơn bóng như mới, bạch như tuyết, trên mặt có chút mang theo đỏ ửng. Ninh Thư buông xuống che mắt tay. Này mới đúng mà, đừng hơi một tí liền cuồng hóa biến dạng. Không dọa được người, quá xấu bất lợi cho chính mình tâm tình. Vây xem đội viên, cho nên hiện tại là như thế nào? Là tiêu diệt Hạ Mộng Đào, mà không phải cùng với nàng sánh bằng. Không muốn tại việc nhỏ không đáng kể địa phương xoắn suýt. Quan tâm nàng có đẹp hay không? Tiêu không tiêu diệt cùng đẹp có quan hệ gì sao? Hạ Mộng Đào hỏi, người rốt cuộc là ai? Ta muốn trả thù người cũng chỉ có những người này, những này hại chết ta người. Nếu như các ngươi đi, ta liền không làm khó dễ các ngươi. Hạ Mộng Đào nói các ngươi thời điểm, nhìn về phía bên kia tường gạch, hiển nhiên biết có người giấu ở nơi nào. Ninh Thư lắc đầu, chúng ta vốn chính là hướng ngươi đến. Không sứ mệnh tất, đạt, chúng ta không đem ngươi giải quyết, là không thể trở về đi. Hạ Mộng Đào phẫn nộ, trên mặt vết thương như ẩn như hiện, nhìn thấy Ninh Thư, như hoa khuôn mặt, xinh xinh nhịn được không để cho mình thân thể hư thối. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí, ta đầy đem các ngươi đều giết, người giết chúng ta, còn sẽ có người liên tục không ngừng đến, lấy tiêu diệt, ngươi làm chính mình nhiệm vụ. Thẳng đến ngươi biến mất, Ninh Thư không để ý, chút nào nói, nàng đưa tay ra, đã muốn đánh một trận, chúng ta đổi chỗ khác đi. Hạ Mộng Đào lui về sau hai bước, nơi này là nàng sân nhà, nếu như rời khỏi nơi này, thực lực của nàng sẽ hạ xuống rất nhiều. Hơn nữa người trong thôn còn chưa chết xong, nàng trả thù còn chưa kết thúc, Tôn Bàn Hoa cùng Điền Thúy Ngọc đã chết rồi sao? Hạ Mộng Đào hỏi, khẳng định là chết mới có thể khiến cái này người tiến vào thân thể. Vì cái gì liền chết? Nàng cũng còn không có trả thù những người này. Những người này tại sao có thể chết rồi? Hết chương.